chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2097, trong chăn sát cơ. Bởi vì những nữ nhân kia đều là bán thân thể đem đổi lấy tiền tài, căn bản không có khả năng có thật cảm tình. Có thể đêm nay hắn lại phát hiện hắn sai. Chí ít, Kim Hỷ Phiến là thật tâm vì hắn. Coi như, đây chẳng qua là nhất thời đầu óc phát sốt. Vương Đại Đông cũng không nói quá nhiều lời nói. Chỉ là nhẹ nhàng đem Kim Hỷ Phiến kéo. Lời nói luôn luôn trắng xám. Còn không bằng một cái ôm ấp đến nhiệt liệt. Bích Ngang Na vừa lái xe, một bên thông qua kính chiếu hậu quan sát đến Vương Đại Đông. Thực trong nội tâm nàng cũng có chút lộn xộn. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông cũng không phải là người bình thường. Trên người hắn có rất nhiều nàng không biết bí mật. Những bí mật kia, đối với nàng mà nói rất có thể là chí mạng. Thế nhưng là, nàng cũng là nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Theo tại trong biệt thự lần thứ nhất bị nam nhân này bắt chuyện, nàng đã cảm thấy hắn rất không giống bình thường. Có lúc nữ nhân chính là như vậy, biết rất rõ ràng bản thân là thiêu thân lao vào lửa, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố. Rất nhanh, xe trở lại biệt thự, bởi vì giày vò cũng so sánh mệt mỏi. Vương Đại Đông cũng không có lòng lại phóng túng, chuẩn bị tắm một cái ngủ. Dù sao tại hồi nông trường trước đó liền đã cùng Gemalia Lesa chơi nhiều lần. Sau đó Bích Ngang Na lại giúp hắn. Dù sao, mấy ngày nay chàng nữ nhân mang đến áp lực tất cả đều phóng xuất ra. Bất quá, Gemalia lại đem hắn cho đưa đến lầu 2 một gian phòng ốc trước. Làm gì? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Ngươi quên, trong biệt thự mới đến một nữ nhân. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem? Gemalia thần thần bí bí nói. Ếch, cái này không cần a. Vương Đại Đông tuy nhiên ưa thích nữ nhân, có thể cái này trực tiếp thông qua mạng lưới thông báo tuyển dụng đến. Ngẫm lại đã cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này cùng người xa lạ khác nhau ở chỗ nào? Đi thôi, nàng đã rửa sạch đang chờ ngươi. Ngươi nếu là không đi, nàng nói không chừng sẽ cảm thấy ngươi không bình thường nha. Gemalia khẽ cười nói. Vương Đại Đông lúc này một mặt nghiêm mặt. Cái kia phải đi. Thực Vương Đại Đông cũng chính là ôm lấy nhìn một chút đối phương dáng dấp ra. Sao ý nghĩ, dù sao biệt thự này bên trong nữ nhân đều rất cực phẩm. Ánh mắt tự nhiên cũng rất cao. Liền Gemalia đều cảm thấy xinh đẹp. Đó nhất định là rất xinh đẹp. Đối với nữ nhân xinh đẹp, nam nhân cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt. Coi như chỉ là nhìn xem cũng tốt nha. Dù sao là đưa tới cửa, Vương Đại Đông cũng không khách khí. Đẩy cửa đi vào, quả nhiên, trên giường nằm một nữ nhân, nhưng là dùng chăn mền che kín thân thể của mình. Tại cạnh giường, để đó xếp chỉnh chỉnh tề tề nữ nhân y phục. Rất rõ ràng, trong chăn nữ nhân cần phải đều không mặc gì. Vốn là Vương Đại Đông đã vô ý làm vui. Bất quá thấy cảnh này, nhất thời có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Sau đó hắn đi qua, nghe được tiếng bước chân. Dưới chăn thân thể nữ nhân hơi có chút run rẩy, có thể là bởi vì khẩn trương đi. Bất quá cũng rất dễ hiểu, dù sao cũng là lấy thân thể đổi lấy tiền tài. Trừ tiểu thư, đoán chừng bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ khẩn trương đi. Nhìn như vậy đến, đối phương chí ít không là xe buýt loại hình. Vương Đại Đông làm đến bên giường, hắn cũng không có lập tức đi để lộ chăn mền, mà chính là lấy tay ngăn cách chăn mền vuốt ve thân thể đối phương. Cảm thụ được Vương Đại Đông tay bên trên truyền đến cường độ, thân thể nữ nhân lập tức thì kéo căng, dường như là lần đầu tiên bị người dạng này. Cứ việc ngăn cách chăn mền, Vương Đại Đông cũng có thể cảm giác được đối phương cái kia ngạo nhân đường cong. Dãy núi chập trùng, đường cong uyển chuyển, đạn, tính kinh người, mặc kệ đối phương tướng mạo như thế nào. Dù sao vóc người này là không có người nào Tuy nhiên so ra kém Big Ngang Na cùng Pomodi, nhưng Jemalia nói đối phương là người Hoa. Hoa hạ thân thể nữ nhân vốn là nhỏ nhắn xinh xắn. Có thể có dạng này dáng người đã là vô cùng không dễ dàng. Phản đúng là mình nữ nhân, Vương Đại Đông cũng không khách khí. Một mực ngăn cách chăn mền cảm thụ mười mấy phút, lúc này mới đình chỉ động tác, đến đón lấy màn kịch quan trọng tới. Dáng người là không có vấn đề, thì xem mặt, cái này dáng người, đánh 9 điểm là không có vấn đề. Nếu như mặt cũng có thể đánh 9 điểm, tổng hợp chí ít có thể tới 9.5 điểm. Dù sao vóc người đẹp nữ nhân mặt chưa hẳn đẹp mắt. Mặt đẹp mắt nữ nhân dáng người chưa hẳn tốt, đồng dạng 9 điểm dáng người, phối hợp 9 điểm mặt, cái kia chính là siêu nhất lưu cực phẩm mỹ nữ. Mặc dù không có ôm hy vọng dưới chăn nữ nhân tướng mạo sẽ phi thường xuất chúng, nhưng ít ra không thể nào là gái xấu, bởi vì gái xấu là không có tư cách tiến vào căn biệt thự này. Chỉ cần không thối, phối hợp 9 điểm dáng người, làm sao cũng có 8 giờ 5 phần trình độ. Vương Đại Đông đối với nữ nhân yêu cầu rất cao, thấp hơn 8 điểm nữ nhân, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không ra tay. Bất quá, cho đến bây giờ, hắn gặp được nữ nhân, thấp nhất cũng là 8 điểm trở lên, thậm chí đại bộ phận đều là 9 điểm, tỉ như Duẫn Nguyệt Mai. Tuy nhiên dáng người cùng dung mạo đều không được coi ngồi, nhưng lại có thiếu phụ đặc biệt vận vị, bởi vậy có thể đánh cái 8 giờ 5 phần trở lên. Ương Kim Trác Giác cũng là 8 giờ 5 phần. Tiểu nữ Cảnh Lưu Đồng, trang tộc thiếu nữ Mai Đóa, huyết tinh Liam Maria, Chu Tuệ, Jemalia, Lê Sa đều là 9 điểm trở lên. Về sau chính là Lạc Khuynh Thành, Cơ Như Nguyệt, Cơ Như Sương, Lý Y Dương, An Kỳ Nhi, Mộ Vân Câm, Tần Tuyết, Lâm Thi Nghiên, chờ nàng một chút nhóm đều là 9.5 điểm thêm. Những thứ này đều là cùng Vương Đại Đông phát sinh qua thực chất quan hệ nữ nhân. Sau cùng chính là tại Vương Đại Đông trong lòng tránh thức nữ thần cấp, cũng chính là đạt tới mắc điểm nữ nhân. Một cái là đã biến thành chiến thi cầm đế, một cái chính là Lâu Lan nữ vương Lâu Tông Ảnh. Lâu Tông Ảnh không ngừng mỹ mạo vô song, thực lực càng là đạt tới khủng bố hư không cấp, là hàng thật giá thật nữ thần. Như thế tính toán, Vương Đại Đông nữ nhân có vẻ như có chút nhiều. Trước kia Vương Đại Đông đối với mình hậu cung đoàn đội vẫn luôn có chút không biết làm sao. Bất quá, từ khi đến biệt thự, boss ngược lại là cho hắn cung cấp một cái không tệ mạch suy nghĩ. Đông đảo nữ nhân, ở chung một phòng, gì mỹ diệu, nhưng là tưởng tượng là mỹ hào. Hiện thực lại là tàn khốc, nếu để cho Lâm Thi Nghiên biết hắn lại có dạng này cách nghĩ, đoán chừng coi như để cho nàng làm lớn, nàng cũng phải diệt Vương Đại Đông. Ai, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Rốt cục, Vương Đại Đông tay nắm lấy chăn mền, chuẩn bị công bố đáp án. Đến cùng là 9 điểm mỹ nữ vẫn là 9.5 điểm mỹ nữ. Ngay tại cái này một vạch trần, theo chăn đắp xốc lên, đầu tiên lộ ra là một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài. Theo tóc này liền là có thể phán đoán ra, trong chăn nữ nhân thật là người Hoa. Chăn mền chậm rãi để lộ, từng chút để lộ, nữ nhân dung mạo một điểm triển lộ ra, bóng loáng trăng noãn cái trán, cong cong lông mày, xoát, thì trong chăn phía dưới dung mạo sắp hoàn toàn công bố thời điểm. Chăn mền mãnh địa bị xốc lên, bất quá không phải Vương Đại Đông xốc lên, mà chính là trong chăn nữ nhân xốc lên, chăn đắp xốc lên, nhất thời che khuất Vương Đại Đông thực hiện. Sau một khắc, một cỗ đại lực đem hắn áp đảo tại trên giường. Trong chăn nữ nhân một cái tay đặt ở Vương Đại Đông ở ngực, một cái tay bên trong nắm lấy một thanh hàn quang lấp lóe dao găm, đối với dưới thân Vương Đại Đông chính là đâm đi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,